Chương 94 Ngài tận thế 5. Hắn chặn ngang ôm lấy nàng, nhưng một cảm cảm Tài Quật Cường đưa ta đẩy ra. Không nên dùng bàn tay vấy bẩn kia đụng vào ta. Cẩm Nhi, ta chỉ muốn ôm nàng hồi cung để người y trị bệnh cho nàng. Vừa nói, hắn lại muốn đưa tay ra, nhưng một cẩm cẩm lần nữa vung tay đẩy ra. Nàng tiễn tình nhìn chằm chằm hắn. Người nghe không hiểu ta nói gì sao? Ta nói đừng có dùng đôi tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào ta. Cẩm Nhi, hắn gấp đến muốn chết, nàng bây giờ đang bị bệnh, hơn nữa bệnh rất nặng, không thể để người y chữa trị, nàng sẽ chết. Chết, rắn đáng sợ sao, ta cũng không phải là chưa có chết qua. Nàng nhún nhún vai, bất quá đối với chuyện bị chém đầu để răng đe này, ta thật đúng là rất muốn được thử một chút. Đem đi chém đầu răng đe, đây chẳng qua là do ta nhất thời nói nhảm, cho dù nàng thực sự muốn hại chết ta, ta cũng sẽ không lấy tính mạng của nàng. À, chuyện phát triển được quả nhiên làm cho người ta cảm thấy hài hước. Nghe nói những hoàng đế cổ nhân các người rất tin phụng mộng câu nói như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, nhất ngôn cửu định tứ mã nan truy. Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, đột nhiên lại đổi ý là chơi không tốt nha. Chém thì chém đi, ta nghĩ muốn thể nghiệm một chút cái tư vị đau đớn. Lần trước bị chết chẳng có cảm giác gì, lần này nhất định phải chết dễ chịu, sảng khoái một chút. Tay Mông Liệt Phong tức nữa bởi vì lời nói của nàng mà cười ngất. Nữ nhân này rốt cuộc là cái dạng gì? Thế nàng quận cường như thế, hắn bất đắc dĩ quay đầu lại. Thu Nguyệt, nhanh đi truyền ngữ ti. Thu Nguyệt đứng ở một bên oán hận, nhìn chầm chầm hắn, mở miệng muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là xoay người, vội vàng, chạy hướng ra ngoài cửa. Hoàng thượng, Nguyệt Quý Phi đã được đưa tới, bây giờ đang ở ngoài cửa đợi chỉ. Tiểu đứng tử đột nhiên xuất hiện. Để bọn họ băng tới đây cho trẫm. Không đầy một lát sau, Chu Liên Nguyện khuôn mặt tái nhợt, bị mấy tên thị vệ mạnh mẽ đẩy mạnh vào cửa lãnh cung. Thấy Tây Môn Liệt Phong, hai người bị làm cho sợ đến rối rít, quỳ xuống đất dập đầu. Tây Môn Liệt Phong đứng lên đi thẳng tới trước mặt Chu Liên Nguyện, vùng cánh tay lên, tán một cái thật mạnh lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng. A, hoàng thượng, Chu Liên Nguyện bị đánh đến khóe miệng phun ra máu. Nói cho trẫm biết từ đầu đến đuôi, có phải ngươi cùng với người y trong cung lén hạ động vào nước uống thuốc của trẫm hay không? Hoàng thượng, Chu Liên Nguyện bị làm cho sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thần thiếp an ổn. Chương 95 Ngài tận thế 6. Tốt, ngươi vẫn còn mạnh miệng đúng không? Người đâu, lôi nữ nhân này ra đánh thật mạnh cho trẫm. Đến lúc nào chỉ nhận tội mới tha cho ả? Hoàng thượng tha mạng. Chu Liên Nguyện sợ hãi vội vàng quỳ bò đến bên chân hắn. Xin đừng đánh nô tỳ, nô tỳ xin khai. Nàng run rẩy nắm áo bào của Tây Mông Điệp Phong. Động là do nô tỳ các người hạ vào nước, nhưng độc dược kia đã thông hại tính mạng của người, chẳng qua là sẽ làm cho người trong thời gian ngắn mất đi năng lực hoạt động. Sau khi dược liệu hết thì chuyện gì cũng không xảy ra nữa. Hoàng thượng, cho dù cấp cho nô tỳ 1.000 vạn lá gan, nô tỳ cũng không dám mưu hại hoàng thượng. Gương mặt Tây Mông Liệt Phong trở nên lạnh khóc. Hắn vô tình nhìn nữ nhân quỳ dưới chân mình, thật là một gương mặt đẹp, nhưng lại là một bộ tâm địa vô cùng độc ác. Nếu như không phải hắn, Cẩm Nhi của hắn. Hắn quay đầu lại nhìn thấy một Cẩm Cẩm đang nghiêng người dựa vào bên giường, tựa như đang xem một cuộc vui trước mắt. Đến cuối cùng, nàng còn u nhã, hành hề tay trước ngực. Bội phục, Nguyệt Quý Phi, khí đài của chúng ta, tỏ nhiên hết sức dụng tâm. Vì muốn hại ta phải chết, ngay cả kế sách, kinh thiên địa, quỷ tâm này cũng nghĩ ra được. Tò mò muốn hỏi, cái thứ thuốc kia của người điều chế như thế nào? Vô sắc vô vị, còn có thể vô hình hại người. Người nào lại lợi hại như thế? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay cả loại thuốc như vậy cũng làm ra được. Nếu như có được loại thuốc này đem đi bán ra ngoài, ta nghĩ nhất định sẽ bán được giá rất tốt. Tôi Lê Nguyễn quỳ trên mặt đất, không đã sớm bị hù dọa bay mất. Hoàng hậu, thần thiếp nhấn thời hồ đồ, xin hoàng hậu hãy từng thần thiếp và người cùng hầu hạ hoàng thượng mà tha cho thần thiếp. Hầu hạ, nàng tìm bụng tư thế thoải mái, một tay chỉ vào cầm của mình. Mộ Cẩm Cẩm ta từ khi sinh ra tới nay đã không phải hầu hạ bất cứ người nào. Ta không biết cái từ hầu hạ chung của người rốt cuộc là có ý gì. Bất quá, Chu Liên Nguyệt, ta không ngần ngại nói cho ngươi một tiếng. Sau khi gả cho Tây Mông Liệt Phong, nam nhân này chỉ thuộc về một mình ta, Mộ Cầm Cầm. Bất kể người nào muốn cướp đi hắn, hết thảy đều cút qua một bên cho ta. Nhưng bây giờ, ta đột nhiên phát hiện, người nam nhân này cũng không có gì đặc biệt. Nếu ngươi cảm thấy hắn còn giá trị lợi dụng, ta đưa ngươi đem về từ từ chơi. Dù sao, hắn bây giờ dưới con mắt của ta, giá trị cũng chỉ bằng một món đồ chơi không đáng giá một đồng. Ý của ta, ngươi nghe hiểu chứ? Tô Liên Nguyện bị lời nói của nàng hồ dọa cho sắc mặt tái nhợt, mà Tây Mông Liệt Phong thì bị nàng đè bẹp thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa. Chương 96, ngày tận thế 7. Tính, hắn nhẫn, Cẩm Nhi, tương tướng bây giờ đều đã rõ ràng tất cả. Mau cùng ta trở về tẩm cung, chỗ này vừa ẩm ướt vừa lạnh. Hãy vì thân thể nàng mà suy nghĩ, đừng tức giận ta nữa. Hắn ăn nói khép nép nhẹ nhàng đến trước giường của nàng. Với người khác thì xưng trẫm, chỉ có ở trước mặt Mộ Cẩm Cẩm là khác. Hắn cũng không dám hành xử quyền uy hoàng đế của hắn nữa. Không tốt, lãnh cung này ta còn ở chưa có đủ, làm sao có thể tùy tiện nói đi là đi. Cẩm Nhi, hắn không có to tiếng đáp trả, mà chỉ thấm gọi một tiếng. Quay đầu lại, thấy Chu Liên Nguyện quỳ trên mặt đất, càng nhìn càng thấy ghê tởm. Ta biết, nếu như không phải vì Chu Liên Nguyện bày mưu hãm hại, nàng cũng sẽ không phải chịu nổi nhục lớn này. Hôm nay, ta sẽ xả giận cho nàng, người đâu, lôi Chu Liên Nguyện ra, đánh thật mạnh cho trẫm. Hoàng thượng tha mạng. Kế tiếp, Chu Liên Nguyện liền được làm đem ra trò cười trước mặt mọi người, bị đè bẹp trên mặt đất, đại bản vô tình đánh vào người của nàng. Nàng đau đến kêu trời trách đất, mà một Cẩm Cẩm nằm ở một bên, đến một cái liếc mắt cũng chẳng muốn nhìn. Hoàng hậu tha mạng, hoàng hậu. Chu Liên Nguyện không nhìn được ngào thét. Thần thiếp không dám nữa, văn lần không dám nữa, hoàng hậu, người đại từ đại phi, hoàng hậu. Đánh thật mạnh cho trẫm, đến khi nào hoàng hậu dựa về tẩm cung cùng trẫm, lúc đó mới bỏ qua cho nữ nhân ác độc này. Không quá 30 gậy, thân hình non mềm của Chu Liên Nguyệt đã bị đánh cho nhũn như tên nhện. Đến cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể để mặc những tên thị vệ tùy ý vung gậy đánh trên người của mình. Một Cẩm Cẩm im lặng từ đầu, rốt cuộc cũng khẽ đưa tay lên, làm một động tác dừng lại. Thấy thế, Tây Mông Liệt Phong cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cẩm Nhi, nàng cuối cùng cũng tha thứ cho ta. Nàng không khách khí để hắn ra, thân mình lão đảo bước đến trước mặt Chu Liên Nguyệt, cúi nửa thân người xuống, một tay nâng cằm đối phương lên. Ta làm cho bọn họ dừng tay cũng không phải bởi vì ta nghĩ muốn tha thứ cho người, chỉ là muốn nói cho người một tiếng, bị nam nhân mình hết mực yêu thương phải ra làm trò đánh vào mông như thế trước mặt nữ nhân khác. Chu Liên Nguyệt, ta đồng tình với ngươi, ta không muốn ngươi chết, bởi vì chết cũng không giải quyết được hết tất cả. Nhưng ta vẫn sẽ chán ghét ngươi, đời này kiếp này, ta cũng sẽ không muốn có một nữ nhân như ngươi làm bằng hữu của Mộ Cẩm Cẩm ta. Nói xong nàng đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài cửa. Tay Mông Liệt Phong vội vàng đuổi theo phía sau. Chu Liên Nguyệt thì hấp hối rụng trên mặt đất, đau đớn vạn phần không ngừng rơi lệ. Nam nhân nàng yêu, trong khi nàng bị đánh tới sắp tắt thở, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Ở trong hậu cung này, nàng rốt cuộc còn muốn đi tranh giành cái gì? Giờ khắc này, Chu Liên Nguyệt mờ mịt hoang mang,